truyền nhân của thần y tái thế. Chương 110, Hứa Đình Hùng Phương Như Nguyệt tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Mạc Huy lúng túng. Anh chưa bao giờ nghe nói về tiệc rượu Vân Đình này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trên thực tế, điều này cũng là bình thường. Đây là điều mà chỉ những người kinh doanh và doanh nhân ở thành phố Hải Tân mới biết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, từ sớm Lâm Mạc Huy đã nghèo như vậy. Làm sao có thể biết được bí mật của xã hội thượng lưu này? Phương Như Nguyệt cũng thở dài. Tôi nhớ rằng 10 năm trước, ông già muốn tham gia tiệc rượu Vân Đình. 3D, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đã thử mọi cách để tìm rất nhiều quan hệ, nhưng cuối cùng cũng không vào được. Bởi vì những người quản lý của tiệc rượu Vân Đình cảm thấy rằng nhà họ Hứa không đủ tư cách để bước vào xã hội thượng lưu của thành phố Hải. Tân, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không ngờ, chúng ta mới lấy được dược phẩm hưng thịnh chưa lâu. Đã có thể được mời đến tiệc rượu Vân Đình rồi. Có thể thấy rằng những người quản lý của tiệc rượu Vân Đình đã chấp thuận dược phẩm hưng thịnh của chúng ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng gật đầu liên tục. Có chút mãn nguyện, Hứa Thanh Mây có chút khó chịu. Mẹ đang nói cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây là Tống Lan Ngọc mờ. Đặc biệt là mời Lâm Mạc Huy. Người ta mời Lâm Mạc Huy chỉ là nể mặt của Lâm Mạc Huy. Làm sao lại trở thành việc kinh doanh của công ty dược phẩm Hưng Thịnh rồi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt liếc cô một cái. Còn đây là nói vậy rồi. Tiệc rượu Vân Đình chỉ mời các doanh nhân và doanh nghiệp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy là doanh nhân hay doanh nghiệp? Nếu cậu ta không phải là chồng con, nếu không phải có công ty dược phẩm Hưng Thịnh nhà chúng ta, liệu cậu ta có đủ tư cách để tham dự tiệc rượu Vân Đình không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hơn nữa, mặc dù Tống Lan Ngọc phụ trách tiệc rượu Vân Đình, nhưng, bên trong vẫn có một đội xét duyệt rất nghiêm ngặt, có chuyện gì, không phải một mình cô ta nói là được đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, những người đó xét duyệt thất bại, cô ta làm sao mà mời cậu ta đây? Hứa Đình Hùng liên tục gật đầu. Mẹ con nói đúng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngành công nghiệp dược phẩm hưng thịnh của chúng ta là mấu chốt. Không có gì ngạc nhiên khi gần đây chúng ta đã ký được một đơn đặt hàng trị giá 105 tỷ. Công ty đã trở thành công ty dẫn đầu trong số các công ty dược phẩm ở Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chỉ cần những người quản lý kia không ngu, hắn là đã nghiên cứu tới việc mời chúng ta từ lâu. Tống Lan Ngọc chỉ đang tận dụng cơ hội, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, các người thực sự nghĩ rằng đó là công lao của cô ta. Chấm, Hứa Thanh Mây còn muốn giải thích, nhưng đã bị Lâm Mạc Huy ngăn lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tranh luận kiểu này quá vô nghĩa. Hai người này cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả khi họ biết đó là đóng góp của Lâm Mạc Huy, bọn họ cũng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Bởi vì họ không can tâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thấy hai người ngừng nói. Hứa Đình Hùng vẻ mặt tự mãn. Mà này, tối mai bố và mẹ con cùng đi với hai người. Hứa Thanh Mây sửng sốt. Tại sao, chị Ngọc chỉ mời con và Lâm Mạc Huy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng nói. Thanh Mây, con thật quá ngây thơ. Lời mời này là mời hai người các ngươi sao? Là mời toàn bộ nhà họ Hứa chúng ta đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bố và mẹ con dù sao cũng là bậc trên trong nhà. Chuyện to nhỏ trong nhà, hiện tại vẫn là bố làm chủ. nếu bố không đi, rõ ràng là quá không coi trọng bữa tiệc này rồi. Hơn nữa sẽ khiến người ta cảm thấy nhà họ Từ của chúng ta không có lễ độ nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, muốn vào xã hội thượng lưu thì phải tuân thủ quy tắc của giới thượng lưu. Không hiểu sao, Hứa Thanh Mây còn muốn từ chối. Nhưng Lâm Mạc Huy trực tiếp gật đầu. Bố nói đúng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, loại tiệc gặp gỡ này quả thực nên có sự tham gia của các bậc trên trong nhà. Hứa Đình Hùng không ngờ rằng Lâm Mạc Huy lại nói thay cho mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trong lòng kinh ngạc, lại gật gật đầu, Lâm Mạc Huy, cậu vẫn coi như là có chút hiểu chuyện. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây vẻ mặt bối rối. Đi vào phòng sau khi ăn xong, lập tức hỏi Lâm Mạc Huy, tại sao anh đồng ý là bọn họ cũng nên đi? Chị Ngọc không mời thì chúng ta lại tùy tiện dẫn người theo. Thật bất lịch sự, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười khẽ. Không sao, chỉ là hai người, hơn nữa, em không nhìn ra sao. Bố mẹ tôi rất coi trọng tiệc rượu Vân Đình này. Và rất quan tâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bọn họ đã phải chịu quá nhiều uất ức trong nhà họ Hứa như vậy. Lần này, thật là một cơ hội tuyệt vời để bọn họ nở mày nở mặt. Em không để hai bọn họ tham gia. Hai bọn họ chắc chắn sẽ không chịu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngày hôm sau, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đi ra ngoài từ sáng sớm. Vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, hai người đến một trung tâm mua sắm tốt nhất thành phố. Cắn răng mua một bộ quần áo đắt tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thay đổi đủ kiểu tóc, trang điểm, các loại sửa sang nhan sắc, ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Sau đó, cả hai lái chiếc BMW 7 Series mà Nam Bá Lộc đưa cho Lâm Mạc Huy, đến thẳng nhà họ Hứa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau sự thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực vừa rồi, vị trí của Hứa Khánh Quân trong công ty dược phẩm Hưng Thịnh đã giảm sút nghiêm trọng. Và quyền phát biểu của ông ta hoàn toàn mất đi. Những cổ đông đó hoàn toàn không nghe lời nói của Hứa Khánh Quân nữa. Ông ta không có một chút trọng lượng nào. Vì vậy ông ta chỉ có thể cả ngày ở nhà. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khi Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đến cửa, nhìn thấy tình cảnh bi thảm của nhà họ Hứa, hai người họ càng thêm tự hào. Yêu, Phương Như Nguyệt hét lên ngay khi vừa bước vào cửa. Bố, mấy ngày rồi không gặp, sao bố lại gầy thành thế này rồi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, yêu, vẫn là già rồi, nghe lời con, được ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn là chuyện tốt, đừng lo lắng, chúng con đã xử lý rất tốt chuyện của công ty. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, công việc kinh doanh hiện tại của công ty đã tăng gấp mấy chục lần so với trước đây. Bố không phải lo lắng chuyện của công ty nữa. Hứa Khánh Quân tức giận đến mức suýt chút nữa làm rơi chén trà trong tay. Nghiến răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi đến đây làm gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe nói hai người cũng chẳng tốt đẹp hơn. Mở công ty dược phẩm, thế nhưng bị con rể chặn cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hừm, tôi nói cho các người biết, dược phẩm phẩm Hưng Thịnh, là sản nghiệp của nhà họ Hứa. Giao vào trong tay các người. Có thể, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tuy nhiên, nếu rơi vào tay người ngoài họ, thì các ngươi chính là tội đồ của nhà họ Hứa. Sau này cho dù chết đi, các người cũng không có tư cách tiến vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Hứa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng vẻ mặt lúng túng. Công việc của công ty dược liệu có thể coi là một trong sự sỉ nhục của ông ta. Chấm, bố, chuyện của công ty, bố không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.